Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu, em không muốn về, dù sao cũng thi xong rồi, về cũng chả mai em đi cùng chị, để tránh ai không biết lại coi thường chị. Những bà vợ trong đại viện, nhiều người rất thực dụng, dù xuất thân từ nông thôn nhưng luôn coi thường người khác, thích kết hôn liên minh, thật đáng ghét. Tất nhiên, cũng có nhiều người có phẩm chất tốt, không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Sau đó, Hoắc Nam Hy gọi điện về nhà, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Sương. Mọi người trò chuyện một lúc, đến giờ ăn tối, Tần Sương không biết ăn gì, đành lấy nồi lẩu ra, tiện nhất. Ông nội thấy ăn lẩu, lén hỏi Tần Sương, cháu yêu, có rượu không? Rót cho ông một ly. Tần Sương thấy ông như trẻ con, cười nói, cháu có rượu thuốc, ông uống một ly nhé, để cháu rót cho ông. Hè hè, cháu ngoan, ông lâu rồi không uống rượu, bà cháu quản chặt lắm. Bà là vì tốt cho ông nên vui vì điều đó chứ. Nếu không thương ông, bà đã không quản, đó là niềm vui trong nỗi đau. Khi mọi người chuẩn bị xong nguyên liệu, Tần Phong và Hoắc Đình Châu cũng về, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi lẩu. Tối nay lẩu ngon quá, trời lạnh ăn lẩu là ấm nhất. Con gái, rót cho ba ít rượu, không thể để ông nội uống một mình. Tần Sương dù không nguyện ý nhưng vẫn đi lấy rượu cho ông. Con biết rồi, con đi ngay. Hoắc Đình Châu cởi áo khoác, ngồi xuống thấy em gái. Em sao ở đây, đến khi nào vậy? Ba mẹ biết không, anh, thật không phải trẻ con, tất nhiên báo với ba mẹ em ở đâu. Hoắc Nam Hy trả lời, ba mẹ biết là tốt, đỡ lo em gặp chuyện lại phải ra ngoài tìm. Em gái anh đôi khi làm việc không suy nghĩ, không hỏi thì có khi quên báo với gia đình. Nhất là sau lần trước, gia đình đã dọn dẹp rất lâu mới hết nguy hiểm. Mọi người ngồi ăn tối vui vẻ, ông nội hỏi, tiểu Hoắc, bên nhà cháu chuẩn bị đám cưới chưa? Ông nội, bố mẹ cháu đã chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ mang sinh lễ đến, rồi chọn ngày tổ chức. Ông yên tâm, những gì người khác có, Sương Sương sẽ có, thậm chí hơn. Vợ anh sẽ cho những điều tốt nhất, chỉ là người lớn lo lắng anh không đối xử tốt với Tần Sương. Nghe vậy, Lục Thần nói, khi nào tổ chức cưới nhớ báo tôi nhất định phải tham dự, không thì hối hận cả đời. Dù nhà anh cách đây không xa, bạn cưới phải có mặt. Tần Sương cười, nhất định sẽ báo, anh cũng là người nhà của tôi mà. Nói đến đám cưới, Tần Sương cũng mong chờ, vì đám cưới thời này rất đặc biệt. Sau bữa tối, mọi người chơi bài, trời còn sớm, chưa ngủ được. Đọc sách thì thôi, vừa được giải phóng, ai lại đọc sách, không nghỉ ngơi sẽ phát điên. Hai ông bà lớn tuổi, ăn xong nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Mọi người chơi đến khuya, Tần Sương mới giải tán, ai về phòng nấy. Hoắc Đình Châu về phòng, ôm Tần Sương, giọng trầm ấm. Vợ, mai anh không nghỉ được, em và em gái tự về trước, gặp kẻ không biết điều, cứ ra tay, anh lo hết. Ừ, em biết rồi, nhưng kẻ ra mặt lúc này chỉ là pháo hôi, đa số bị lợi dụng, em sẽ tự xử lý, gặp kẻ quá đáng, em không ngại gi gà dọa khỉ. Đúng, mấy người đó miệng không giữ được, ngay cả các cô trong đại viện cũng không tốt, nói thẳng ra là làm xấu mặt gia đình quân nhân. Anh từ nhỏ không thích chơi với mấy người đó, ngoài khóc lóc là mưu mẹo, miệng lưỡi chả có mấy lời là thật, chỉ có con trai là gánh được, không thì ba đời nhà họ đều khó ngóc lên được. Tần Sương cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, tiền tài quyền lực làm mờ mắt, không có thì thôi, có rồi muốn nhiều hơn, còn cái trở thành công cụ kiếm lợi, chỉ có người giữ được lương tâm mới đáng quý, nên họ rất đáng thương. Như nhà họ Hoắc, có anh đứng đầu, em út mới sống thoải mái. Nếu nhà họ Hoắc sụp đổ, ai cũng muốn đạp một cái. Đứng ở vị trí này không dễ rút lui. Đứng cao thì kẻ thù nhiều. Nhà họ Hoắc sụp, con cháu bị đuổi khỏi Bắc Kinh. Nghĩ vậy, có phải thấy các cô trong đại viện, trừ một số, đều rất đáng thương. Hoắc Đình Châu gật đầu. Đúng như em nói, nhất là vị trí của ba anh. Nhiều người dòm ngó, nếu không có mối quan hệ của ông nội, ba anh không mùi vững. Trước đây, có nhiều gia đình muốn liên hôn với gia đình anh, nhưng mẹ anh từ chối. Mẹ nói, cuộc sống là của chúng ta, nửa kia phải do mình chọn. Nếu ép buộc, không hạnh phúc, khổ là con cái, nếu không anh đã bị mẹ ép cưới người khác. Không ngờ mẹ có tầm nhìn rộng, sau này em cũng phải làm mẹ tốt. Anh thấy sao, ngài Hoắc? Tần Sương ngọt ngào nói, Hoắc Đình Châu cười yêu thương, vợ anh chắc chắn là một người mẹ tốt, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sinh con nhé. Nếu là con gái sẽ thông minh xinh đẹp như em, nếu là con trai. Sống là được, Tần Sương lừa một cái, con trai thì sao, tên đàn ông này lại trọng nữ khinh nam. Dù là con trai hay con gái, em đều thích, anh mà không thích con trai, em không sinh nữa, ai biết được sẽ sinh ra con trai hay gái chứ. Sinh con trai hay con gái là tùy duyên, bây giờ nói còn sớm, có lẽ sau khi vào đại học, cô phải nhanh chóng học nhảy lớp. Nếu không, đợi đến khi cô tốt nghiệp, mọi thứ đã muộn. Thôi, chuyện con cái còn sớm, ngủ đi, em mệt xê, hát, ế, tê rồi. Tần Sương ngáp, leo lên giường, Hoắc Đình Châu thấy vậy, đành tự tay lau rửa cho vợ, rồi leo lên giường ôm cô. Người ta nói xa cách ngắn ngủi, tình cảm thêm nồng thắm, tên đàn ông này thật không yên, phải ăn no uống đủ mới tha cho cô. May mà chuyện này cũng vui vẻ, nếu không Tần Sương đã đá anh xuống giường. Sau một đêm mệt mỏi, sáng hôm sau Tần Sương mở mắt đã gần trưa. Sờ sờ eo nhỏ, nghĩ rằng tối nay phải ngủ chay, nếu không cô sẽ bị tên đàn ông này làm mệt chết. Sau khi nghỉ ngơi, cô mặc quần áo và ra khỏi phòng. Hoan Nam Hy nghe tiếng mở cửa, nhanh chóng ra nói. Chị dâu, cuối cùng chị cũng dậy, anh Lục sáng sớm đã đi, nói sẽ đến khi chị cưới, không muốn làm phiền chị ngủ. Ừ, chị biết rồi, chị đi rửa mặt, rồi chúng ta đi. Tối qua đã nói với anh Tư, hôm nay đưa ông bà về trước, sau khi xử lý xong việc sẽ về thăm, nhiều việc quá, cô phải làm từng chút một. Sau khi mặc đồ, ăn sáng qua loa, cô mang theo nhiều quà, lái xe cùng Hoắc Nam Hy đến đại viện quân đội. Hoắc Nam Hy sợ chị dâu đi nhầm, luôn chỉ đường, sau nhiều lần rẽ trái rẽ phải, mặt trời đã lên cao, hai người mới đến nơi. Chị dâu, dừng xe ở cổng, em đi đăng ký. Được, nhưng không cần chị đi cùng à? Không cần, em nói một tiếng là được, em quen mà. Tần Sương nghe vậy, ngồi trong xe chờ. Hoắc Nam Hy đăng ký xong, lính gác nhìn kỹ Tần Sương, nghĩ rằng ai nói trong đại viện, đây rõ ràng là tiên nữ. Tin đồn đúng là dối trá, anh ấy biết ánh mắt của chỉ huy Hoắc không tệ. Sau đó, anh chào và cho phép Tần Sương lái xe vào khu gia đình. Vì chưa từng đến, Hoắc Nam Hy chỉ đường, Tần Sương mới biết nhà chồng ở đâu. Khi xe đến cổng nhà Hoắc, chưa kịp xuống xe, Đường Mẫn đã nghe tiếng và ra ngoài. Thấy xe con dâu, bà gọi lớn, ôi, con dâu về rồi. Nghe vậy, hàng xóm xung quanh đều nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương vừa xuống xe, đã thấy nhiều người tụ tập trước cửa. Cô bối rối nhìn mẹ chồng, nghĩ rằng những người này có ý gì. Gây chuyện, ôi, con về rồi sao không đến sớm, nhìn xem có gầy không. Thấy mẹ chồng nhiệt tình, Tần Sương hơi ngại, nhưng thấy có người ngoài, cô cười nói. Mẹ, con không gầy, con mang nhiều quà về, để con gọi Đình Xuyên ra dỡ đồ. Được, không vội, để mẹ giới thiệu với con, đây là hàng xóm trong đại viện, sau này gặp nhớ chào hỏi, khi nào rảnh mẹ sẽ giới thiệu kỹ hơn. Thấy mọi người nhìn mình, Tần Sương lễ phép nói. Chào mọi người, cháu là Tần Sương, vợ của Hoắc Đình Châu, mới đến, mong mọi người giúp đỡ. Ôi, Đường Mẫn, con dâu chị đẹp quá, bảo sao giấu kỹ thế, sau này phải đưa ra trò chuyện nhiều hơn. Đúng vậy, rõ ràng là tiên nữ, ai nói là người quê, đúng là không đáng tin. Đúng đúng, con dâu chị là thủ khoa, sau này phải đưa ra cho chúng tôi học hỏi. Nghe lời khen, Đường Mẫn cười tươi. Nghĩ rằng lần này xem ai còn nói gì, con dâu bà là tốt nhất. Tất nhiên, có người nhỏ giọng, cũng bình thường thôi. Tần Sương nhìn quanh, không thay đổi sắc mặt, nói. Mẹ, chúng ta vào nhà đi, có dịp sẽ trò chuyện, ngoài trời lạnh, sắp có tuyết. Đường Mẫn nghe vậy, đúng đúng, chúng ta vào nhà, mấy ngày nữa nhà tôi tổ chức tiệc, mọi người nhớ đến chung vui. Được, chúng tôi sẽ đến. Hàng xóm thấy không còn gì để hóng, đành quay về nhà. Khi mọi người rời đi, Tần Sương cười. Mẹ, người trong đại viện cũng thích hóng hớt, con làm họ tò mò vậy sao? Mẹ nói con nghe từ khi con và Đình Châu ở bên nhau, đại viện không ngừng đồn đoán, Ai cũng muốn biết con là ai mà con trai mẹ quý trọng, nên khi biết con về, họ muốn đến xem. Tần Sương, thôi, kệ họ. Khi Hoắc Đình Xuyên ra mở cốp xe, thấy chị dâu mang không ít đồ. Chị dâu, chị mua khi nào vậy? Có tốn nhiều tiền không? Cũng không nhiều, sắp Tết, em mua nhiều đồ, còn có quà cho mọi người. Tần Sương nói, lần đầu đến, quà không thể thiếu, dù nhà ít người, nhưng cô thích mua sắm, nên mua nhiều. Đường Mẫn thấy con dâu tiêu tiền, không nói gì, con dâu kiếm được, tiền thưởng cũng nhiều. Hơn nữa, con dâu tiêu cho gia đình, dù mua nhiều, bà cũng không ý kiến. Trừ khi bà có vấn đề, mới gây khó dễ cho con dâu. Cả nhà bốn người mang đồ vào phòng khách, xong xuôi, Tần Sương mới đóng cốp xe. Mẹ, con mang cho mỗi người một bộ đồ giữ ấm, trời lạnh, nhớ mặc, đừng khoe ra ngoài, đồ này không bán, con dùng kênh đặc biệt mua, bị biết không tốt. Thời này chưa có đồ này, nếu không có cửa hàng, cô cũng phải chịu lạnh như mọi người. Đường Mẫn nghe vậy, biết con dâu lại có đồ tốt, cười nói. Chúng ta biết, không gây rắc rối, nhưng đồ đâu, để mẹ xem. Tần Sương tìm túi đựng quần áo, mở ra ngay lập tức. Khi bộ đồ giữ ấm màu đỏ tươi xuất hiện, Đường Mẫn cũng nhếch mép, ngay cả Hoắc Đình Xuyên cũng không biết nói gì. Sắp Tết rồi, em nghĩ màu đỏ rất vui vẻ, nên cả nhà mặc đồ đỏ. Em còn chuẩn bị đồ lót và tất đỏ, đảm bảo năm sau sẽ may mắn. Thế nào? Thấy con dâu vui vẻ, Đường Mẫn không biết nói gì. Màu này thật vui vẻ, mẹ sẽ mặc ngay, dù không khoe được nhưng chắc chắn ấm, mặc bên trong ai cũng không thấy. Dù màu đỏ hơi chói, nhưng mặc bên trong không ai thấy, bà vẫn chấp nhận được. Hơn nữa đây là tấm lòng của con dâu, không thể làm con dâu buồn. Hoan Nam Hy cầm bộ đồ của mình, dù rất vui vẻ nhưng không thể phủ nhận chất liệu mềm mại, thoải mái. Nhìn là biết đồ tốt. Chỉ có Hoắc Đình Xuyên nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, anh cả và ba cũng mặc đồ đỏ à? Tất cả đều đỏ, cả nhà phải đồng bộ. Ba cũng mặc đỏ, nên mọi người không cần ngại. Như mẹ nói, mặc bên trong ai thấy. Cách chương.